Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, đệ 200 cha. Ngươi muốn chết không cần mang theo Diệp Nhi nha. Không cần, nàng là ngày hôm qua nhìn đến, cũng không biết là Lâm Tử Thần vẫn là Lâm Tử Diệp. Hắn không có khả năng còn sẽ ở Khô Mộc Lâm. Hắn mẫu thân chính là tại đây khu vực Hách Liên Thiệu Quân nhìn mênh mông vô bờ biển hoa. Nơi này thật sự là quá lớn, muốn tìm một người thật sự không dễ dàng, đi thôi. Hách Liên Thiệu Quân không cam lòng, bên ngoài vẫn như cũ có rất nhiều người muốn sát nàng. Bao gồm Phi Vân Cung người, Tư Sa khẽ gật đầu. Chỉ sợ quân thượng tìm không thấy Lâm Vân Tịch sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Vân Tịch giờ phút này ở quân thượng trong lòng chính là một cái cổ quý. Nàng sẽ ở quân thượng nhân sinh, dư vị vô cùng, quân thượng thực cô đơn. Đối với có ân với hắn, sẽ trở thành hắn đáy lòng sâu nhất tình, kia phân ẩn chứa nhất định tình phân tình nghĩa. Quân thượng chỉ sợ chính mình đều lý không rõ ràng lắm, Lâm Vân Tịch đi rồi gần một canh giờ. Nàng cư nhiên xuyên sơn bụng mà qua, đứng ở cửa động. Đi xuống nhìn lại, nhai xuống núi thế đỉnh bạt hiểm trở, phong cảnh độc đáo, kỳ dị cảnh tượng làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy nhai hạ một mảnh hồ nước, mọc đầy so ô tre còn muốn đại bạch liên hoa, cơ hồ chiếm cứ nửa cái hồ nước mà hồ nước trung ương. Một đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, điêu luyện sắc sảo, khí thế bàng bạc, cao trong mây tiêu. Mây mù lượn lờ, làm Lâm Vân Tịch có một loại ngọn núi cao vạn thước. Tay có thể hái sao trời, nàng cảm thấy đỉnh núi này thần bí khó lường. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung khiết tịnh vô nhiễm, xanh thảm tuấn tú, sở hữu đáp án. Tựa hồ liền sẽ tại đây tòa sơn phong thượng bày biện ra tới, Lâm Vân Tịch hơi hơi câu môi cười. Nhân sinh tuyệt lộ phùng sinh, chuyển nguy thành an khi. Cũng có thể như đạt được trí bảo. Hỏa ảnh, ra tới, Lâm Vân Tịch trong thanh âm mang theo một mặt kích động. Nàng muốn tới đối diện ngọn núi đi xem, hỏa ảnh nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Nàng phi thân đến hỏa ảnh trên người, hỏa ảnh, phi thân đến đối diện trên ngọn núi đi, hỏa ảnh vừa nghe. Kích động này xinh đẹp cánh chim, nhanh chóng hướng đối diện ngọn núi bay đi, dù cho hỏa ảnh tốc độ thực mau. Chính là bay thật lâu, các nàng vẫn như cũ không có đến đỉnh núi, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy ngọn núi này quá cao hơn nữa. Nàng loáng thoáng nhìn đến trong núi có rất nhiều chân quý dược liệu, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nơi này là một chỗ địa linh nhân kiệt bảo địa, hỏa ảnh lại bay đại khái nửa canh giờ. Lâm Vân Tịch rốt cuộc nhìn đến đỉnh núi, ly đỉnh núi còn có mấy trăm thước cao. Lâm Vân Tịch nháy mắt thả người nhảy, chậm rãi dừng ở trên đỉnh núi, nàng khắp nơi nhìn nhìn. Bốn phía vách đá ngàn nhận, cây rừng che trời, có vẻ thực cổ xưa, yên tĩnh thanh u, phong nhàn nhạt mà động tình, vân phiêu phiêu thần phi, làm người nháy mắt vui vẻ thoải mái, Lâm Vân Tịch cúi đầu nhìn lại. Từng cây chân quý dược liệu làm nàng trong lòng một trận mừng như điên, có thần ngưng thảo. Cái này chính là chữa trị linh mạch tuyệt đỉnh dược liệu. Thế gian khó tìm, Lâm Vân Tịch thật cẩn thận đem chúng nó nhổ tận gốc. Thật cẩn thận để vào trong không gian linh truyền thủy dưỡng oa. Lòng dễ sô đỏ, thập giai, trời ạ, quá độ nha, nhìn đến kia trời xanh trên đại thụ một gốc cây hồng màu nâu lòng dễ sô đỏ. Lưu động nhàn nhạt hồng quang, dược liệu chung dược thánh. Chuyên trị bách bệnh, thập giai long rễ sô đỏ. Lâm Vân Tịch không dám đại ý. Hồn thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, chung quanh thực yên tĩnh. Cái gì đều không có. Ma thú hơi thở càng thêm đã không có. Cái này Lâm Vân Tịch có thể yên tâm hái thuốc tài, gần nửa canh. Giờ, Lâm Vân Tịch thu thập rất nhiều chân quý dược liệu. Này đó dược liệu đủ nàng dùng thật lâu, lúc này nàng mới có thời gian ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh. Nàng vẫn luôn hướng có đường địa phương đi từ từ. Lâm Vân Tịch đi phía trước đi rồi vài bước có thềm đá. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi qua đi. Nàng dẫn theo làn váy. theo thềm đá đi xuống dưới, chẳng lẽ nơi này có người trụ sao? Lâm Vân Tịch trong lòng rất là kinh ngạc, nàng đối không biết sự tình tồn tại rất lớn lòng hiếu kỳ cùng dụ hoặc lực đôi khi. Phương hướng tuyển đúng rồi, kiên trì thực đáng quý, thềm đá rất dài. Ở Lâm Vân Tịch xem ra, tựa như vĩnh viễn đều đi đến đầu giống nhau, chính là đi xuống dưới. Lâm Vân Tịch đảo cũng không cảm thấy mệt mà Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp. Giờ phút này đã đi tới Lâm Vân Tịch rớt xuống huyền nhai địa phương, Lâm Tử Diệp trong tay Linh Châu. Hơi hơi lóe sáng một hồi, lại nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, Lâm Tử Diệp thủy lượng mắt to xẹt qua một mặt kinh hỉ. Cha, mẫu thân đã tới nơi này, Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh. Cách đó không xa cự thạch bên cạnh có đánh nhau qua đến dấu vết, ngươi mẫu thân chỉ sợ là gặp được ma thú. Long Diệp Thiên đôi tay hơi hơi căng thẳng. Lâm Tử Diệp bước chân ngắn nhỏ, hướng một bên cự thạch bên đi đến, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh. Là có đánh nhau qua dấu vết, chính là không phải thực kịch liệt ân. Lâm Tử Diệp đột nhiên nhìn đến huyền nhai biên thảo thượng có một chi châu hoa, Lâm Tử Diệp cảm giác có chút quen thuộc, chính là cách hắn có chút xa, hắn lấy không được. Cha, ngươi lại đây xem một chút, kia có một con châu hoa, có chút quen mắt, hình như là mẫu thân. Lâm Tử Diệp tâm run nhẹ nhẹ, trong suốt mắt to hiện lên một tia lo lắng, kia châu hoa như thế nào sẽ ở huyền nhai biên. Long Diệp Thiên nhanh chóng đi qua đi, dùng linh lực đem châu hoa hút lại đây, này xác thật là ngươi mẫu thân châu hoa. Long Diệp Thiên lo sợ nhìn dưới vực sâu, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Cha, mẫu thân có thể hay không? Sẽ không, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đánh gãy nhi tử nói. Trong lòng lại không thể không như vậy tưởng, châu hoa vị trí thật sự là làm hắn trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Trong lòng nháy mắt dâng lên một mặt sủi cảo hận, không có thể vẫn luôn bồi ở nàng bên người, giống. Một tiếng ma thú gào giống truyền đến, một cái hồng nhạt đầu lưỡi nháy mắt thổi quét mà đến, cha cẩn thận. Lâm Tử Diệp thanh âm vừa ra, thân ảnh nho nhỏ nháy mắt bị một đôi hữu lực thiết cánh tay ôm bay lên trời, Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp thả người hạ huyền nhai, liền ở kia vách đá hổ ma thú đầu lưỡi tập kích tới thời điểm. Hắn nháy mắt minh bạch kia châu hoa vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó, tịch nhi rớt tới rồi dưới vực. Sâu, hắn trong lòng cơ hồ có thể khẳng định ai. Các ngươi xem, có một cái hài tử cùng một cái nam tử rớt xuống huyền nhai, có mấy hướng nơi này quá người lớn. Tiếng cả kinh kêu lên, chạy mau. Là bát giai vách đá hổ ma thú, trong đám người có người kêu to. Vài tên nam tử cái gì đều không rảnh lo, hiện tại chỉ lo chạy trốn. A, Lâm Tử Diệp nhìn chung quanh bay nhanh lui về phía sau cảnh sắc. Cha, người muốn chết không cần mang theo Diệp Nhi nha. Lâm Tử Diệp nhắm mắt kêu to, như vậy cảm giác cùng chết không có gì hai dạng. Long Diệp Thiên tức giận nhìn hắn một cái, trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn như là như vậy tìm chết diệt sống người sao? Đồ ngốc, cha sẽ mang theo ngươi cùng nhau tìm chết sao? Ngươi mẫu thân khẳng định là rớt xuống huyền nhai. Chúng ta đến nhai hạ tìm một chút. Cha là thất giai tu vi, sẽ không làm chính mình nhi tử xảy ra chuyện nga. Hù chết bảo bảo, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Hắn còn tưởng rằng cha khí muốn ôm hắn tìm chết. Đâu, Lâm Tử Diệp lúc này mới mở mắt ra, nhanh chóng lau một phen trên trán thấm ra mồ hôi, hơi hơi đi xuống nhìn lại, xương trắng lượn lờ, cái gì đều thấy không rõ lắm, này huyền nhai hảo thâm nha, hắn cũng không biết đi xuống còn có thể hay không đi lên. Cha cũng quá xúc động, như thế nào cũng muốn cùng hắn thương lượng một chút ở nhầy. Hết chương.